5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, thanh niên yêu đương chính là ngọt nha. Tiếng bước chân tăng tốc, Lục Thương ẩn thân ảnh xuất hiện tại trong ngọn lửa, nhìn thấy Tô Uyển cùng Tô Thần, hắn lập tức thở phào một khẩu khí, đại tẩu, thần thần, các ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết. Tả oán xong hắn lại gượng cười hướng Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên gật gật đầu, thúc thúc a di tốt, ta là thần thần thúc thúc, không có ý tứ a. Muộn trên ngủ không được nhìn thấy đại tẩu cùng thần thần đi ra ngoài lo lắng bọn hắn liền theo. Tới, ra ra ngươi nói ngươi mỗi ngày muộn trên đánh trò chơi. Làm sao? Không phải đánh trò chơi là nhìn trộm a. Tô Uyển có chút hăng hái xem chạm lấy Thương Ẩn. Hắc hắc, Lục Thương Ẩn sờ lên đầu. Đây không phải trước mấy ngày trong đêm một mực cảm giác có người ở chung quanh lắc lư sao? Liền vụng trộm tại núi này hóa trang một chút camera giám sát. Cái kia, các người ngoài phòng cũng trang ha ha. Tiểu gia hỏa ngạc nhiên, Lục Lục ca ca đang rình coi. Ta là tại bảo vệ các ngươi. Lục Thương Ẩn nghiêm chỉnh tuyên bố. Bất quá tại đối đầu Tô Uyển ánh mắt lúc vẫn là cười khan hai tiếng. Cái kia, đại tẩu, ta lúc này là thật lo lắng ngươi mới cùng lên đến. Ngươi cùng thần thần một cái nữ nhân một đứa bé. Không muộn trên còn chạy trốn một người sao? Tô Uyển bật cười. Tốt, ta cũng không có chỉ trích ngươi. Giải thích nhiều như vậy làm gì? Hắc hắc, Lục Thương Ẩn 10 điểm ra mặt dày tại Tô Thần bên cạnh ngồi xuống. Từ 480 nhìn kỹ xem Ngọc Tiên cùng Tô Trần Dục. Thần thần, ông ngoại ngươi bà ngoại rất đẹp trai thật xinh đẹp nha. Lục Lục ca ca, đây là bà ngoại cũng thích ăn sầu riêng a. Nàng rất trắng đúng hay không? Đại xà là bà ngoại sủng vật nha. Lục Thương Ẩn trừng mắt. Còn có tiểu xà, bà ngoại nói tiểu xà về sau đi theo thần thần, làm thần thần bằng hữu đâu. Còn có con rơi nhỏ, cũng là bà ngoại nuôi a. Còn có con kiến nhỏ, còn có nhỏ ong mật. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nói tiếp, không để ý chút nào Lục Thương Ẩn ánh mắt khiếp sợ. Tô Uyển nhìn thấy che miệng nén cười. Tốt thần thần, thúc thúc của ngươi đoán chừng cũng hù dọa. Lục Thương Ẩn biểu lộ ngượng ngùng. A, ha ha, đại tẩu, a di cái này, so thần thần còn thần tiên a. Mẹ ta khống chế động vật rất có thiên phú, bất quá cùng thần thần là khác biệt. Tô Uyển cười cười, sau đó hướng Tô Thần phất tay. Thần thần, ngươi thấy ngoại công bà ngoại a? Nhóm chúng ta cái kia xuống núi. Không phải vậy ba ba không nhìn thấy ngươi đến lượt gấp nha. Không nha, thần thần còn muốn cùng bà ngoại cùng một chỗ. Kia mẹ cùng thúc thúc xuống núi đi. A, tiểu gia, hỏa sốt ruột đứng dậy, miệng nhỏ bẹp, nhưng vẫn là ôm lấy Tô Uyển tay. Tay nhỏ hướng Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên quơ quơ. Ngoại công bà ngoại bái bai. Thần thần gặp lại, đi ra sơn động. Lục Thương Ẩn lúc này mới ngọa tàu một tiếng. Đại tàu, mẹ ngươi thật quá đẹp a. Ông trời của ta, đơn giản so với cái kia minh tinh xinh đẹp gấp trăm lần a. Tô Uyển khóe miệng ngậm lấy cười, vẫn như cũ cúi người muốn đem Tô Thần cõng lên, bất quá bị Lục Thương Ẩn đoạt trước. Nàng giễu cợt, kia so ngươi truy cô bé kia thế nào? Nghe nói nàng cũng rất xinh đẹp nha. Ấy, cái kia, Lục Thương Ẩn dứt khoát ngậm miệng. Tô Uyển câu môi, ưa thích liền truy, chỉ cần chân tâm thật ý nàng nhất định sẽ cảm nhận được. Bất kể là phương thức gì, nhân sinh ngắn ngủi mười mấy năm, sống tùy ý trọng yếu nhất. Lời này đơn giản nói đến Lục Thương Ẩn tâm khảm bên trong. Đại tẩu ngươi nói qua đúng. Bọn hắn cũng cảm thấy ta là đồ đần. Ta rõ ràng đang đuổi bạn gái nha. Ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngày mai, không, Ngày kia ta liền tiếp tục đuổi theo. Tô Thần ngáp một cái, Lục Lục ca ca cố lên. Hai người đồng thời khẽ giật mình. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng là buồn ngủ. Nàng đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, thần thần ngủ đi, mẹ tại a, mẹ muộn an, Lục Lục ca ca muộn an. Hai người an tĩnh ngậm miệng đi đường. Tiểu gia hỏa đại khái là thật buồn ngủ quá, bị đặt lên giường cũng không có đánh thức, ngủ say sưa, còn thỉnh thoảng chép miệng a một cái miệng, không biết rõ trong mộng đang ăn cái gì mỹ vị. Xem Tô Uyển một trận bất đắc dĩ, cái gì, đuổi theo bạn gái, đi đi đi, người tiểu tử thúi này liền biết rõ ngươi muộn trên không ngủ ở nghĩ nữ nhân. Nhanh mau mau cút, chướng mắt tiểu tử thúi. Lục Nguyên Anh khi biết Lục Thương Ẩn muốn rời khỏi vung quải trượng muốn đánh người, Lục Thương Ẩn khắp nơi nhảy lấy. Ai, ra ra, ta còn có chút việc nói với ngươi đâu. Cùng thần thần có liên quan. Lục Nguyên Anh lúc này mới thu hồi quải trượng, ho khan hai tiếng. Chuyện gì? Lục Thương Ẩn đem sự tình nói một lần lúc này mới nói. Ra ra ngươi, người bên kia đoán chừng bọn hắn cũng tìm tòi rõ ràng. Ta bên kia ngược lại là có mấy cái huynh đệ, dù sao bọn hắn chơi bời lêu lổng, ta để bọn hắn tới hỗ trợ. Hừ, tính ngươi có chút lương tâm. Lục Nguyên Anh bĩu môi. Lục Thương Ẩn cười, chờ ta hôm nay đi trên trấn cho ngài thỉnh cái bảo mẫu, ngài liền thanh thản ổn định đào đất a. Một quốc lại một quốc, mau mau cút, liên quan gì đến ngươi? Ta vui lòng. Một buổi sáng sớm, Lục Thương Ẩn rời đi ông cỏ thôn, mà phòng cây nấm trong sân thì tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Thần thần, nhóm chúng ta đi bắt tôm hùm nhỏ được không? Không muốn không muốn. Thần thần, ta muốn cưỡi tiểu mãng. Ha ha ha, thần thần muốn nhìn tiểu ngư. Ba đứa hài tử như ong vỡ tổ chạy hướng cửa sân, nhanh chóng hạ thềm đá. Xa xa hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, không đợi bọn hắn tới gần liền bị chế trụ. Mai phục một đêm Lục Thương Thành toàn thân hạt xương, cười lạnh nói, liền các ngươi bọn này thằng hề, còn muốn đánh ta thần thần chủ ý. Mang đi, nha, rèn luyện trở về rồi. Tô Uyển nhìn thấy Lục Thương Thành như vậy, cầm khăn mặt cho hắn, đối với hắn chen chớp mắt, nhanh đi dội cái nước đi, muốn hay không nghỉ ngơi một cái? Không cần. Lục Thương Thành mừng khấp khởi lau tóc lên lầu, một màn này lạc ở trong mắt Hoàng Lôi, hắn chậc chậc hai tiếng, ai nha, xem thanh niên yêu đương chính là ngọt nha. Hầu ngọt hầu ngọt, Từ Trinh hoạt động một cái thân eo, ai nha, cảm giác tại phòng cây nấm ở lâu người đều trẻ ra a. Gần nhất giấc ngủ càng ngày càng tốt, ta cái này eo cảm giác cũng không có như vậy cứng ta. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói ngươi là cái đầu đất. Hắc Hoàng lão tà, ngươi làm sao sáng sớm mắng chửi người đâu? Ngươi điểm tâm ăn hay chưa? Không có a, vậy ngươi không phải đầu đất là cái gì? Ta, Từ Trinh sờ lên đầu chọc hồ nghi nháy mắt, lúc này mới hiếu kỳ nhìn xem nhà quay phim. Hoàng lão tà ăn pháo đốt à nha? Ống kính lắc lư hai lần. Ha ha, chẳng lẽ là đại di phu tới? Tô Uyển nghe vậy nhịn không được câu môi. Nàng cho ba đứa hài tử thịnh thật là đỏ khoai cháo thả trong lương đình, sau đó chống tại tường viện trên. Thần thần mỗi ngày xâm địch, ăn cơm a, đi lên nhanh một chút. Ba người lập tức bạch bạch bạch một trận gió đồng dạng chạy trở về. Từ Trinh bưng lấy cháo ra nhìn thấy một màn này cười. Nha, trước đó xâm địch là gió đồng dạng nữ tử, hiện tại là gió đồng dạng tổ ba người. Ba người lại không để ý tới hắn. Xâm địch cầm thìa hỏi Tô Uyển, Tô A-di, nhóm chúng ta ăn xong có thể leo cây hái quả sổ sao? Mỗi ngày cũng nhấc tay, còn có tiểu cồn cồn đại hồ. Tô Uyển bất đắc dĩ, bất quá đáp ứng tiểu hài tử thì nhất định phải làm được. Nàng gật gật đầu, tốt lắm, Bất quá các người đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Có thể chứ? Ân, ba người cùng nhau gật đầu. Thần thần rất ngoan nha. Tiểu gia hỏa đào tràn đầy một miệng lớn khoai lang cháo phồng lên hai gò. Má hàm hồ nói, sau đó giơ lên tay nhỏ. Thần thần còn muốn nhảy. Tô Uyển bất đắc dĩ. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.